Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 276, chạy tới hội giao dịch. Giao dịch tiến hành rất là thuận lợi, vốn là không có gì khó, chính là cân nặng mà thôi. Một buổi chiều thời gian cứ như vậy vội vã mà qua. Hoắc Nhĩ tù trưởng nhìn sau ban đầu khối kim khí nhiều hơn tới rất nhiều một đống lớn khoai tây và hơn 10 túi gạo kê, vui mắt cũng sắp không mở ra được. Dựa theo thông lệ, đường bộ lạc hẳn cử hành đống lửa dạ hội tới chiêu đãi Hỏa Nhĩ tù trưởng một nhóm. Nhưng là đường binh còn không muốn đường cốc bên trong đồng ruộng quá sớm bại lộ ra. Vì vậy, cổng nam núi bắc sườn núi phía dưới đường cốc đất trống là được tốt nhất lựa chọn chi địa. Bởi vì nơi này khoảng cách đồng ruộng còn có mười mấy dặm đất khoảng cách. Xem là không thấy được cái gì. Hỏa Nhĩ tù trưởng doanh trại bị đường binh an bài ở trên Nam Môn Sơn. Tù trưởng không là đại vu, cấp bậc có thể hơi hạ xuống một ít. Mặc dù làm như vậy có chút không ổn, nhưng là tổng so bộc lộ ra nông nghiệp trồng trọt bí mật mạnh hơn được hơn. Dẫu sao, đường bộ lạc thực lực vẫn là quá nhỏ bé một ít. Cái này cũng khiến cho được đường binh bắt đầu suy nghĩ ở đường trong cốc mặt mở ra một khối. Chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nước ngoài, khu vực đi ra. Ví dụ như cổng Nam Núi và đường cốc nhất Nam Đoan một vài chỗ liền rất tốt. Trên thực tế, cổng Nam Núi đã bị đường bộ lạc người kiến thiết rất tốt. Thành hàng gỗ nhà liền xây ở to lớn cây cối phía dưới. Mùa hè là một chút đều không nóng. Trên đỉnh núi đá lớn vẫn còn ở. Chỉ bất quá phía trên nhiều một cái nhà gỗ nhỏ làm quan sát tiếu và phong hỏa đài. Cự thạch hạ mặt đỉnh núi bị sửa sang lại thành một khối bằng phẳng đất trống. Ở chỗ này đội tuần tra có thể luyện tập đội ngũ và đội hình chiến đấu. Trên sườn núi tường rào sớm là được hình. Ngăn trở cấp bậc cao lớn yêu thú không được. Nhưng là ngăn trở những cái kia vóc người nhỏ, cấp bậc thấp yêu thú vẫn là rất hảo xử. Hỏa Nhĩ tù trưởng đối với buổi tối ở nơi nào không hề quá để ý. Hắn để ý là lương thực. Có thể cầm vô dụng khối kim khí và hỏa linh tinh đổi lấy nhóm lớn lương thực. Hỏa Nhĩ tù trưởng không có gì không hài lòng. Đáng một nói là đường binh cho Hỏa Sơn bộ lạc đổi hỏa linh tinh giá biểu là một khối trung cấp hỏa linh tinh có thể đổi ước chừng 200 kg bắp hoặc là khoai tây. Cái giá cả này nhưng mà đủ rồi đen. Bất quá đối với Hỏa Sơn bộ lạc mà nói, dùng căn bản vô dụng hỏa linh tinh đổi lấy có thể no bụng lương thực vẫn là rất tính toán. Trừ phi một ngày nào đó kết giới bị phá vỡ, hỏa linh tinh có thể cùng bên ngoài núi người tự do giao dịch. Nếu không ở chỗ này đây chính là vật vô dụng. Trừ phi, người nguyên thủy bỏ qua thần của bọn họ linh che chở. Đổi dùng công pháp tu chân tu luyện để nâng cao mình. Nhưng là cái này tựa hồ rất khó. Hỏa linh tinh vật này rất đặc thù. Căn cứ linh khí hàm lượng, vật này sẽ tự mình xác định lớn nhỏ. Ví dụ như trung cấp hỏa linh tinh trên nguyên tắc cũng không xê xích bao nhiêu. Cao cấp lại là một cái lớn nhỏ. Cái này cũng tiết kiệm được mọi người thảo luận lớn nhỏ vấn đề. Bên này giao dịch hoàn thành. Hỏa Sơn bộ lạc lương thực đều bị bỏ vào túi da thú tử thả với nhau. Đường bộ lạc vậy cầm khối kim khí đưa về hang núi bên trong. Cuộc giao dịch này nhắc tới đều có lợi. Không có vấn đề thua thiệt thơm lây. Cổng nam chân núi đường cốc bên trong. Bờ sông trên đất bằng bị dọn dẹp ra một khoảng đất trống lớn. Từng đống củi đốt bị đặt ở trên đất trống. Củi đốt chung quanh chính là dày tấm ván tạo thành cái bàn tử và đôn gỗ tử băng ghế. Vì lên giao thuận lợi, thạch đầu dứt khoát cầm hắn đầu bếp đội ngũ đặt ở bờ sông. Mười mấy cái nồi lớn xếp thành một hàng, làm các loại các dạng thức ăn ngon, làm màn đêm buông xuống thời điểm, đường bộ lạc nam nữ nữ cửa đều tập trung vào nơi này. Đống lửa dạ hội vậy lại bắt đầu. từng cơn gió nhẹ thổi qua thung lũng, mang đi ban ngày nắng nóng, nước sông huyên náo vang dội, xua tan trong lòng ưu sầu. Được rồi, nếu như muỗi không tới quấy rối thì càng thêm hoàn mỹ. Một cái cây ngải đốt, đống lửa thắp sáng, đất trống chung quanh vậy sáng lên, muỗi cũng bị xông đi. Đường binh dẫn đầu đứng lên, hướng hỏa nhĩ tù trưởng biểu đạt hoan nghênh. Sau đó, đống lửa dạ hội chính thức bắt đầu. Bởi vì không có rượu, dạ hội vẫn là lấy ăn làm chủ. Ăn xong rồi, ca hát một chút nhảy khiêu vũ, lại theo tim mình nghi đối tượng đi bóng tối địa phương nghỉ ngơi như vậy một đoạn thời gian. Hết thảy liền hoàn mỹ, lại là một ngày tốt đẹp. Đường Cốc dần dần có tức giận. Trên Nam Môn Sơn hỏa nhĩ tù trưởng chờ được đường binh một nhóm. Đường binh lúc này trừ mang ở lần trước nữa đi hỏa sơn bộ lạc đội ngũ y nguyên, còn mang theo Đại Diệp Hà cùng mấy phụ nữ, liền liền ưỡn bụng hồng vũ vậy đi theo. Dĩ nhiên, hỏa vũ bé gái là không thiếu được. Tinh Tử, Ngưu Ma Vương, Ngưu Nhất, Ngưu Nhị, còn có Thỏ Chết Bằm. Thỏ Chết Bằm vào lúc này đang lườm đỏ bừng mắt to, mặt mày ủ rột co rúm ở đường binh trên bả vai, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thỏ Chết Bằm là tối hôm qua tỉnh ngủ sau đó không ăn không uống, một mực thành dáng vẻ này. Đường binh sắp lên đường trước, cũng không hỏi Thỏ Chết Bằm có đồng ý hay không, xốc lên tới liền đặt ở trên bả vai mang đi. Đường bộ lạc lúc này mang đồ không thiếu, nhưng là thú cưỡi và đặc biệt thồ thú trên người vật liệu không hề gặp được hơn. Chỉ nhiều một chút vũ khí mà thôi. Càng nhiều hơn, chính là bị đường binh cất vào tùy thân túi đựng đồ ngay giữa. Ví dụ như những cái kia gạo kê, liền bị đường binh cất vào túi đựng đồ chính giữa mang theo. Trong kho hàng bắp cũng bị đường binh mang theo phần lớn. Còn có những cái kia dễ bể đồ gốm, nếu như đặt ở thú cưỡi trên mình, một đường lắc lư xuống có thể còn dư lại nhiều ít, thật đúng là khó mà nói. Cho nên chứa ở túi đựng đồ chính giữa liền rất cần phải có. Đội ngũ y theo trước lần trước lúc trở lại đi qua đường tắt hướng nam vừa đi đi. Ở nguyên thủy rừng rậm trong thảo nguyên đi bộ cũng không dễ dàng. Cho nên lần đầu tiên mở ra đi ra ngoài con đường thường thường cũng sẽ bị coi là đường chính. Lần lượt đi xuống, vậy thì thật thành đường chính. Lỗ Tấn tiên sinh không phải đã từng viết qua sao? Thật ra thì cõi đời này vốn không có đường. Đi nhiều người, cũng đã thành đường. Nam đi trên đường, đoàn người duy trì một cái hằng định tốc độ đi tới. Dù là bên cạnh có con mồi đang chạy qua, cũng không thể ảnh hưởng mọi người tốc độ hành quân. Mới đầu thời điểm, ngọn lửa còn theo mình ca vui vẻ trò chuyện. Kết quả bây giờ bé gái rúc vào trong đội ngũ mặt mày ủ rột, không bò đến lại có gì tâm sự. Con kiến yêu thú xếp thành xếp, một sừng ngựa trắng theo kịp, dáng vóc to tê giác hai bên đi, một đường đi tới giới lĩnh tới. Lần trước ở giới lĩnh bị An Nhạc Đằng đánh lén, mấy người chiến sĩ đều đã khôi phục tốt lắm. Bây giờ ngừng ở chỗ này dựng trại, các chiến sĩ nhiều ít cũng còn có chút kháng cự, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Ai kêu nơi này vị trí không tệ tới đóng trại cắm trại. Sau đó, đường binh dẫn mặt mày ủ rột Thỏ Chết Bằm bắt đầu ở doanh trại chung quanh dò xét. Đường binh huyết mạch quyết định cũng không sợ An Nhạc Đằng trấn hồn thơm. Làm sao dò xét một vòng vậy không có thấy An Nhạc Đằng? Có thể gặp An Nhạc Đằng loại vật này cũng không phải lúc tùy tiện đều có thể gặp được. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tiếp theo đi đường. Rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm chạy tới Hỏa Sơn Bộ Lạc. Mà lúc này Hỏa Sơn Bộ Lạc đã là người đến người đi phi thường náo nhiệt. Đường binh, vậy rốt cuộc gặp được chân núi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen